Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cửu ếch ôn tà trận loạn thần. Linh lung hồ kim thiền thoát xác, chiếu địa thanh chính là tuế hàn cây tùng già thân cành biến thành. Tuy không thần thông, nhưng thắng ở trọng lượng cùng lưu chuyển không thôi tam thanh chi khí. Đồng thời có thể ngự tam trọc. Hóa tam thanh, lúc này từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia tam chọc ô uế linh quang phía trên. Một thoáng thời gian một đạo rú thảm thanh âm từ đó truyền ra. Bốn phía ô uế đám mây nổ tung, lộ ra trong đó bản tướng, lại là nhất cái choai choai hài tử. Toàn thân nhục thể đều do thạch đúc, không một tia nhất hào điêu khắc chi dấu vết, chính là một tôn sẵn có thạch thai. Một dạng loại này linh thai vốn nên ấp ủ ngàn năm lại xuất hóa thành một bên thánh linh, hoặc vì sơn thần, hoặc vì thổ địa, cũng hoặc là thiên bẩm quyền hành, trưởng thành là một tôn cường hoành tiên thiên thần thánh. Nhưng lúc này bị tam chọc ô nhiễm, lại là diện mục dữ tợn, thân thể càng là tụ tập tam chọc không khí dơ bẩn, hóa thành đao lao. Sát khí tử khí sát khí tràn ngập, để cho hắn nguyên bản bình thản vui cười khuôn mặt trở nên phẫn nộ dữ tợn, như chân chính u minh lệ quỷ. A, cái kia thạch thai kêu gào, trong đó tràn đầy oán độc cùng phẫn hận ý vị. Cái kia song đóng chặt con mắt mở ra, hướng phía Lý Tịch Trần nhìn lại. Trong chốc lát, trong cõi u minh có một đạo kiếp nạn hàng lâm. Lý Tịch Trần thân hình trì trệ, lúc này bốn phương thiên ôn ma khí bỗng nhiên bạo động, tại hướng lên trên luồn lên, như vô số ma thủ, muốn đem Lý Tịch Trần bắt được, giải vào trận bên trong. Cửu ếch thiên ôn đại trận, Khổng Mộng Thu quá sợ hãi, đối Lý Tịch Trần hô lên đến, đạo hữu mau lui, thiên ôn đại trận đã lên, vào không được trận. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là hoàng hôn ma nhân thủ đoạn. Lý Tịch gần rút lên đám mây, trong tay chiếu địa thanh huy vũ, tam thanh khí hóa làm tiên thuẫn, hướng xuống chấn đi, đem những cái kia tam chọc thiên ôn ngăn cản ở ngoài. Nhưng chuyện này chỉ có thể giải một thời nguy hiểm, không phải kế lâu dài. Những cái kia ôn khí như là như giòi trong xương, hướng phía trên trời quấn quanh, nơi xa thạch thai hai mắt hoa dâm, tựa như cương thi chi nhãn, trong đó tơ máu dày đặc, lúc này lại hướng Lý Tịch Trần chừng một cái, từ nơi sâu xa đem Lý Tịch Trần đỉnh đầu phúc vận gọt đi một điểm. Tại lúc này, một trận âm phong nổi lên, không biết từ đâu mà đến, đem Lý Tịch Trần thổi trở mình, phía dưới ôn khí gặp đây. Thừa lúc vắng mà vào, chỉ lên trời khung dâng lên động. Khổng Mộng Thu thấy thế khẩn trương, nói, thiên ôn tại tu hành đạo bên trong có đặc thù hàm nghĩa. Ý là thiên tai, không phải sức người có thể ngăn cản. Cái này thiên ôn khí theo ngũ ôn bên trong hóa xuất. Tụ mà làm nhất, có thể hô sa độc hỏa độc, hải tai tuyết tai, chín ếch ý là chín loại tai nạn. Có thể hóa ngoài trận sơn hà bùn cát vân lôi phong thủy tuyết. Đem cái này chín loại thiên thời hóa thành thiên tai. Trận bên trong ý là thiên khó hóa thành nhân kiếp. Thật sự là cản không thể cản. Quý tông bốn phương đệ tử còn xin khởi trận. Mau mau đem Tịch Trần đạo hữu bảo hộ ở trong đó. Dư Sương Bình bọn người vừa muốn khởi trận, chợt hắn nhìn cái kia thạch thai. Gặp nó ánh mắt chỗ hướng, đột nhiên trong nội tâm không khỏi một trận sợ hãi, lại tinh tế quan sát, lại là có ba phần quen thuộc, nghĩ lại khẽ động, hắn lập tức nhận ra vật kia lai lịch, hoảng sợ nói, là chớ trúc chi pháp, vật kia là âm không thạch thai. Hắn la lên xong, đưa tay chính là một đạo ất mộc lôi đình đánh ra, trong miệng nổi giận quát. Vạn hắc lôi ngân hán tồi thành, cái kia lôi đình hóa thành một thanh mặc thiên thần mâu. Dư Sương Bình hướng cái kia thạch thai đập tới, Sau đó người thét lên, cái kia kinh khủng lại thanh âm chói tai lan rộng ra ngoài. Trong chốc lát, tại rất nhiều tiên thần nhìn chăm chú, lôi mâu đánh vào thiên ôn trận, bị nó thiên ôn khí chuyển hóa, thành tựu lôi tai, răng rắc một chút đánh vào Lý Tịch Trần bên người tam thanh thuẫn bên trên. Chớ có vọng động, một tên bạch bào ngăn lại Dư Xương Bình. Hắn nói, này quỷ anh lợi hại, trước đó đào lao bất quá là nó bề ngoài túi ra. Chỉ là để dùng cho này quỷ anh bồi dưỡng chất dinh dưỡng. Thứ này càng giống là thân người ba trùng. Dưới mắt bất quá là túc chủ chết, ba trùng đào khách thành chủ. Dư Xương Bình nói, thứ này còn biết chớ chúc chi pháp. Chúng ta phong vũ lôi vân đạo pháp đều bị nó hóa thành thiên ôn. Là không thể lại cử động, nếu không Tịch Trần sư đệ nguy hiểm đến tính mạng. Chư tiên không dám thiện động. Địa thần cũng không dám xuất thủ. Lúc này cái kia âm không thạch thai nhìn thấy những này tiên gia thần chỉ không dám động tác. Lập tức khặc khặc chế giễu, thanh âm chói tai vô cùng, như là hung hăng tại trên mặt bọn họ quạt mấy cái bàn tay. Dư Xương Bình khí phát run, cả giận nói, thứ này coi là thật hỗn trướng, chưa từng ngờ tới hoàng hôn ma nhân có như thế thủ đoạn. Nếu như là loại này đao lao ác quỷ nhiều chút ít, chẳng phải là nói ta lát nữa núi Thái Hoa đệ tử cũng phải tử thương nhiều người mới có thể tận đuổi Thái An Tam Trọc. Khổng Mộng Thu thở dài, nghĩ đến nếu có nhân tiên có thể chảm chi nhân tiên, nơi nào đến nhiều như vậy nhân tiên. Cái này đao lao bất quá ngọc dịch, liền muốn nhân tiên xuất thủ. Nếu là có nhân tiên ác quỷ xuất hiện, chẳng lẽ muốn địa tiên hiển thánh sao? Triệu Vô Hận nhíu mày, hắn lời nói xong, chợt nghe gặp Lý Tịch Trần truyền âm. Lúc này Lý Tịch Trần tại thiên ôn trận bên trong nói, phong lôi chưa lên, mây mưa chưa đến, Khổng sư huynh lại mời ngươi vận dụng Long đỉnh chi pháp, đem vùng non sông này địa khí phong tỏa. Thỉnh đào nham thổ địa tương trợ ngươi, để cho cái kia thạch thai chạy thoát không được. Dư sư huynh, mời ngươi bắt đầu bày trận, chu sát cái kia thạch thai. Một tên bạch bào lông mày cau chặt, đối Lý Tịch Trần truyền âm nói, ngươi ở trong trận, chúng ta thế nào thi triển pháp thuật? Nếu như là dùng, ngươi liền không còn tính mệnh, mà lại cũng như cũ giết không được cái kia thạch thai. Lý Tịch Trần huy vũ chiếu địa thanh, đối cái kia bạch bào nói, sư huynh cứ việc hành động, ta tự có thoát nạn chi pháp, thứ này khốn không được ta. Chư tiên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám động tác. Lúc này Triệu Vô Hận chợt trong đầu linh quang hiện lên, đối chư tiên nói, là hắn có thoát nạn chi pháp, các vị sư huynh đệ nhanh chóng động thủ. Thoát nạn chi pháp, có thể hắn dùng cái gì biện pháp? Dư Xương Bình nhướng mày. Triệu Vô Hận thấy thế đang muốn báo cho, chợt phía dưới có địa thần truyền âm, cái kia thạch thai muốn bỏ chạy. Hướng bên trên Lý Tịch Trần đồng thời nói, không còn kịp rồi, nhanh chóng động thủ đi. Cái này, tốt a, các vị tiên gia phất tay áo. Khổng Mộng Thu tế lên Long đỉnh, chuyển động sơn hà, đem bốn nhạc hóa thành đất vò. Cùng lúc đó, đào nham sơn thổ địa tác pháp, vững chắc địa khí, để cho cái kia thạch thai lâm nguy trong đó. Lý Tịch Trần nhìn thấy thạch thai đường đi bị phong, trong nội tâm lập kế hoạch, lúc này lại gặp vật kia hướng chính mình trông lại. Cặp kia kinh khủng trong con ngươi sáng lên quỷ dị ánh sáng. Thoáng chốc tĩnh tâm, tam thanh lưu chuyển, bảo vệ chính mình khí vận. Chớ chúc chi pháp là một loại tà thuật, không phải tiên không phải ma. Khẩn cầu quỷ thần thêm họa tại đối địch người. Cái này đồng thời cần đánh đổi khá nhiều, mà những cái kia tà thần càng là phán đoán ra thần chỉ. Đại bộ phận cũng không có chân thân tồn tại, đa số là dựa vào phàm trần bên trong tam trọc khí. lại phối hợp cực thiểu số ngưng lại thế gian đi không được, U Minh Hải hồn phách biến thành tâm tính ngang ngược vô thường, mà đạo bên trong cũng có người có thể thi triển loại vu pháp này. Hoàng Hôn Địa chính là đạo này cao thủ, mà dưới mắt cái này thạch thai chớ trúc rất đơn giản. Trong đó điều kiện nên là, nếu có hai người tồn trận bên trong, thì lại người thi pháp không nhận trận pháp tổn thương. Tổn thương đều chuyển di đến vào trận người thân thể bên trong. Rất đơn giản, nhưng xác thực rất thực dụng. Thạch thai gặp Lý Tịch Trần lấy chiếu địa thanh bảo vệ bản thân, không khỏi âm tàn cười một tiếng. Nó tồn trận bên trong, chính là đi không được. Cái này tiên gia đệ tử cũng phải cùng nó nhất khối bị khốn trụ. Kết quả là còn không phải chết một lần. Làm những này dãy dụa làm gì? Ngoài trận, tứ phương, tứ tượng, tứ thiên thời đại trận đã lên. Trong chốc lát phong vũ lôi vân vào trận. Thạch thai đại hỉ, chỉ nói lần này cái kia tiên nhân đệ tử chết chắc. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần lật bàn tay một cái, nhất cái tinh xảo đặc sắc bình nhỏ hiện ra, trong đó nằm sấp một cái kim thiền. Hắn gặp thạch thai gấp chằm chằm chính mình, âm toàn cười một tiếng, liền cũng trả cái kia thạch thai nhất cái sáng sủa nụ cười. Sau đó truyền âm nói, tiểu bằng hữu, ca ca không bồi ngươi chơi. Trong lòng bàn tay tam thanh quán chú, kim thiền vỗ cánh, nháy mắt ở giữa Lý Tịch Trần liền bị bóp méo, lại xuất hiện lúc đã ra khỏi đại trận, đến dư xương bình bên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.